Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 132, phần 132. Chương 132 Íp Tuyến. Tâm Cơ Minh Tinh VS Keo Kiệt Kim Chủ 3, ta có thể cho ngươi làm tiểu tam, người đại diện hung hăng. Trầm mặc, tưởng không rõ là cái dạng gì người bao dưỡng Lận Huyên, không? Hẳn là Lận Huyên dùng cái gì không chính đáng thủ đoạn lừa gạt tiểu nam sinh, người đại diện khiếp. Sợ rất nhiều, nghĩ nghĩ liền nghĩ thông suốt. Ngươi là tới tìm ta thông cung, Lận Huyên không chút hoang mang. Không phải, ngươi ăn ngay nói thật là được, hắn biết ta gần nhất không có diễn chụp. Cũng biết ta không có gì tổng nghệ thưởng, biết ta vẫn luôn bị cô lập, người đại diện. Ngoặc kép. Thật là một hồi vui sướng tràn trề ngôn ngữ nghệ thuật, gần nhất lười biếng không quay phim không. Thượng tổng nghệ tương đương không có diễn chụp, không có tổng nghệ thượng, chính mình chủ động cổ vũ. Mọi người tương đương bị mọi người cô lập, này kim chủ cũng quá đơn thuần đi, chạy đi đâu tìm kim chủ. Có thể cũng liếc hắn một cái sao? Lận Huyên, còn có ta chuyển nhà, không cần đi nhà ta tìm ta. Có chuyện điện thoại liên hệ, người đại diện, ngoặc kép, ngươi có phải hay không còn nói cho ngươi kim chủ, ngươi người đại diện cũng không thích ngươi, đem ngươi làm như cây dụng tiền, nhưng là chưa bao giờ quản ngươi đi, người đại diện hợp lý hoài nghi Lận Huyên dẫn hắn một đợt bôi. Đen, Lận Huyên, không có, tính Lận Huyên còn có điểm lương tâm, Lận Huyên. Lần sau có thể nói, người đại diện. Ngoặc kép, hắn liền dư thừa hỏi cái này một câu, Tống Yên Kiều cuối kỳ chu rất bận. Mỗi ngày cùng Lận Huyên nói chuyện đều ở oán giận đáng chết cao số. Đáng chết đại vật, đáng chết phục biến hàm số, hắn cũng không nghĩ đương oán phu a. Nhưng là cuối kỳ chu thật sự không phải người sống, một tuần là sáng tạo kỳ tích một vòng. Cũng là thú vị tới rồi cực điểm một vòng. Vừa đến cuối kỳ chu, chỉ cần không học tập, cái gì đều muốn làm, Tống Yên Kiều bang tức một chút ngã vào trên giường. Nhắm mắt lại không nghĩ đối mặt hiện thực, tưởng chuột, Lận Huyên, bảo bảo, trước đừng chết, muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi lấy lại đây hảo sao? Ta tới bồi ngươi học tập có thể chứ? Trường học thực đường tuyến dịch lympha thịt, Tống Yên Kiều cũng là không muốn ăn. Lận Huyên như vậy vừa nói, Tống Yên Kiều có điểm tâm động, không chỉ là đối ăn tâm động, còn không nghĩ ôn tập, như vậy không hảo đi. Tống Yên Kiều mở to một chút đôi mắt, lễ phép một chút, Lận Huyên, ta nên làm, chỉ cần ngươi thi xong, trừ thời gian đến xem ta liền hảo, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm than, hắn giống như không phải cái gì xứng trước kim chủ. Hắn đều đã lâu không có đi xem Lận Huyên, Tống Yên Kiều lại nghĩ tới Lận Huyên như là bị vứt bỏ chó. Săn ánh mắt, mềm lòng một chút, ta thi xong liền tới xem ngươi, Lận Huyên cứ như vậy nương đưa cơm mỗi ngày tới trong trường học. Tìm Tống Yên Kiều, mỗi lần đều mang hảo khẩu trang, bồi Tống Yên Kiều ở thực đường ăn cơm, đi theo Tống Yên Kiều đi thư viện học tập. Tống Yên Kiều học tập. Hắn liền ở bên cạnh cấp Tống Yên Kiều tiếp thủy, đại đa số thời điểm xem Tống Yên Kiều học tập, tiểu bộ phận thời điểm xem kịch bản, Tống Yên Kiều lớn lên rất đẹp. Theo lý thuyết, hắn ở giới giải trí xem qua rất nhiều diện mạo, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị kinh diễm đến, nhưng là mới gặp Tống Yên Kiều chính là kinh diễm. Kinh diễm đến sẽ làm người theo bản năng cho rằng Tống Yên Kiều không phải là cố ý làm chuyện xấu. Người, một đôi mắt phá lệ thanh trừng vô tội, diện mạo nùng lệ, ngũ quan tinh xảo, quá mức tinh xảo xinh đẹp bảo bối. Thấy thế nào đều đẹp, hiện tại Tống Yên Kiều đại khái là gặp được nan đề. Nhấp môi cánh tự hỏi, no đủ môi trâu bị vô ý thức nghiền áp. Cánh môi bị nhấp đến lại ướt lại hồng, thoạt nhìn liền rất hảo thân, Tống Yên Kiều ở trường học. Cũng dẫn người chú ý, chỉ là ngồi ở chỗ này còn không đến nửa giờ. bên cạnh liền ngồi đầy người, cùng với thư đã bị đánh rớt trên mặt đất 10 lần. 10 lần có 10 lần, đều cấp Tống Yên Kiều nói thực xin lỗi. Hơn nữa kích phát liền chiêu muốn WeChat, lần đầu tiên cảm thấy chính mình sắp mất đi sở hữu thủ. Đoạn cùng sức lực, ôn tập xong, Lận Huyên cùng Tống Yên Kiều đi ăn cơm. Mới vừa ngồi xuống, Tống Yên Kiều bạn cùng phòng liền đi theo ngồi xuống. Kiều Kiều, ngươi ở chỗ này a, gần nhất như thế nào đều không có nhìn đến ngươi đi phòng học tự học a. Ta đều cho ngươi chiếm vài thiên chỗ ngồi, ngươi ôn tập thế nào? Muốn hay không ta giúp ngươi? Thập phần không coi ai ra gì, Lận Huyên bất động thanh sắc biểu thị công khai chủ quyền. Cấp Tống Yên Kiều mà chiếc đũa. Kiều Kiều, ăn cơm. Người này lúc này mới chú ý tới Lận Huyên. Ngươi là ai a? Kiều Kiều cũng là ngươi kêu. Lận Huyên không nói lời nào, chỉ là nhìn Tống Yên Kiều. Nam nhân mang theo khẩu trang chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhưng là không biết sao, Tống Yên Kiều cư nhiên từ như vậy một đôi hẹp dài sắc bén trong con ngươi nhìn ra một chút hủy khuất, một chút đáng thương. Tầm mắt phảng phất đang nói, ta biết ta là thượng không được mặt bàn, ta cũng sẽ không làm ngươi khó xử. Tống Yên Kiều mềm lòng. Đặc biệt là Lận Huyên gần nhất làm sự tình, mỗi ngày cho hắn nấu cơm, mỗi ngày cho hắn thuận mao, không thừa nhận Lận Huyên, Tống Yên Kiều đều cảm thấy hắn hảo cha a. Tống Yên Kiều chọc chọc cơm. Bạn trai, thanh âm không lớn, nhưng là lại nói năng có khí phách, khẩu trang hả? Lận Huyên khóe môi nhẹ nhàng bứt lên một đạo độ cung, ái đến cuối cùng toàn bằng lương tâm. Muốn ái một cái bản thân liền rất người tốt, thực may mắn Tống Yên Kiều chính là người như vậy. Không yêu đều sẽ đối hắn hảo, hắn sẽ đối hắn mềm lòng. Sẽ sợ hắn khó chịu, sẽ cho hắn một cái quang minh chính đại thân phận. Liền tính hắn hiện tại chỉ là một cái bị Tống Yên Kiều bao dưỡng người, Tống Yên Kiều cũng sẽ đối hắn hảo. Bạn cùng phòng không thể tin tưởng, sắc mặt nan kham. Chuyện khi nào? Kiều Kiều, ngươi không phải nói ngươi không nghĩ yêu đương sao? Bạn cùng phòng gắt gao nheo nắm tay. Nếu là biết, hắn liền theo đuổi Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều vì cái gì không trước xem hắn? Rõ ràng hắn mới là ly Tống Yên Kiều rất gần người, cận thủy lâu đài cũng nên là hắn trước đến. Nguyệt, Lận Huyên lần này không thu thu, ta cùng Kiều Kiều ở bên nhau một tháng, là ta suy xét không chu toàn, không có cho các ngươi phát kẹo mừng, thỉnh các ngươi ăn cơm. Bạn cùng phòng sắc mặt càng thêm nan kham. Ai làm ngươi thỉnh ăn cơm a? Ta căn bản không hiếm lạ. Bạn cùng phòng, hắn có thể làm cái gì? Hắn liền mặt cũng không dám lộ. Tống Yên Kiều tiếp tục chọc cơm. Lộ mặt còn phải a? Tốt xấu đại minh tinh. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ngươi lại nói ta không cao hứng. Thiếu niên nhấp môi cánh, nhìn về phía bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng nháy mắt câm miệng. Hắn không nghĩ làm Tống Yên Kiều không vui, hắn thích Tống Yên Kiều. Từ tiến trường học liền thích. Tống Yên Kiều nói không nghĩ yêu đương, hắn liền chờ, lại không nghĩ chờ tới Tống Yên Kiều yêu đương tin tức. Bạn cùng phòng ủy khuất. Ta cho ngươi đương tiểu tam có thể chứ? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, cho rằng chính mình chạm thượng phong Lận Huyên lúc này cũng trầm mặc. Giống như tới một cái càng không biết xấu hổ. Tống Yên Kiều ổn ổn tâm thần. Đương nhiên không thể, ta không phải người như vậy. Bạn cùng phòng một bụng hòa. Kia ta chờ ngày mai hỏi lại, chờ ngày mai Lận Huyên không ở, hỏi lại Tống Yên Kiều. Tiểu tam đều là trộm đương, Lận Huyên, ngoặc kép. Tống Yên Kiều chỉ có thể may mắn còn hảo chiều nay chính là cuối cùng một môn. Bằng không hắn cũng không biết chính mình muốn như thế nào hồi phòng ngủ, so thông báo thất bại là. Bạn cùng phòng càng đáng sợ tình huống là đương tiểu tam thượng vị không thành công. Tống Yên Kiều không biết bạn cùng phòng xấu hổ không? Xấu hổ, nhưng là hắn có điểm mồ hôi ướt đẫm. bạn cùng phòng đi rồi. Lận Huyên ngồi ở bên cạnh Thực Kiên Nhẫn mà bồi Tống Yên Kiều ăn cơm. Ăn đến mặt sau rốt cuộc nhịn không được. Kiều Kiều, đừng tìm Tiểu Tam hảo sao? Ít nhất không cần tìm vừa rồi người kia giống nhau Tiểu Tam. Hắn thoạt nhìn thực thích đường Tiểu Tam. Ta cũng không phải ở chửi bới hắn. Ta chỉ là đau lòng bảo bảo gặp được như vậy tam quan ngã phá hạ tuyến người. 3 phần yếu ớt. 4 phần quật cường. 1 giờ 5 phút đáng thương. 1 giờ 5 phút rách nát. Tống Yên Kiều lập tức đại chịu chấn động. Ma ma ai, cảm giác hắn mau nát. Ta thật không phải một con hảo sóc. Như thế nào đua, có phải hay không muốn hống hống? Như thế nào hống, ta sẽ không a. Nếu là có thể khóc thì tốt rồi. Nam nhân nước mắt, ta thuốc kích thích. Lận Huyên, ngoặc kép, trước 1 giây còn tưởng hống, sau 1 giây liền tưởng hắn khóc. Nước mắt loại này vũ khí, hẳn là đối sóc con không dùng được, nhưng là sóc con rớt nước mắt, nhất định thực đáng thương. Lận Huyên tầm mắt đen tối, hắn cũng rất ác liệt, muốn nhìn xinh đẹp kim chủ rớt tiểu trân châu, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Lận Huyên chua xót cười cười. Không quan hệ, ngươi nếu là muốn tìm nhất định nói cho ta. Ta sẽ không hiểu chuyện. Cũng bất quá vẫn luôn ghen. Ta biết ta thân phận nhận không ra người. Tống Yên Kiều hoảng loạn. Không có a, ta sẽ không tìm Tiểu Tam a. Ngươi không có nhận không ra người. Ta thực thích ngươi. Tống Yên Kiều nói xong thích, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, Lận Huyên mới cười cười. Vậy ngươi có thể cùng ta dắt tay sao? Ta xem người khác yêu đương đều là như thế này nói. Ta yêu cầu này có phải hay không quá mức? Lận Huyên lại lần nữa làm bộ hiểu chuyện. Tống Yên Kiều thực ngượng ngùng. Hắn phía trước cũng không có kéo qua người tay a. Mẫu thai sâu lâu cũng là lần đầu tiên gặp được yêu cầu nắm tay giải quyết sự tình. Tống Yên Kiều ngón tay ngoéo một cái Lận Huyên tay, đã bị bàn tay to nắm lấy, cường thế 10 ngón tay đan vào nhau, dọc theo đường đi đều là như thế này 10 ngón tay đan vào nhau hồi thư viện, thực mới lạ cảm giác. Khô ráo ấm áp bàn tay 10 ngón tương dán, thân mật, ấm áp, có loại thật sự yêu đương cảm giác. Tống Yên Kiều thi xong, thu thập đồ vật liền về nhà. Lận Huyên đưa Tống Yên Kiều về nhà, bằng hữu gấp không chờ nổi hỏi Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên hiện tại trạng thái, nghe được Tống Yên Kiều miêu tả, Tiểu Kiều nước chảy, ta cảm giác ta hảo cha nga, Tiểu Kiều nước chảy, ta cảm giác hắn đều phải nát, bằng hữu, ngoặc kép, như thế nào nghe rất giống là một cái chết trà xanh, hắn nhớ rõ Lận Huyên không phải chết trà xanh. A. Mặc kệ có phải hay không chết trà xanh, nhưng là Lận Huyên là đem Tống Yên Kiều đắn đo. Hống người hảo thủ a, bảo bảo, ngươi trường điểm tâm đi. Tới rồi buổi tối 8 giờ, Lận Huyên bỗng nhiên phát tin tức. Lận Huyên, Kiều Kiều, thủy quản nổ mạnh, ngươi biết có cái gì có thể dùng tu thủy quản công sao? Lận Huyên, ta phía trước không có phương diện này kinh nghiệm. Không biết có thể hay không tu hào. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, tu thủy quản, rất quen thuộc lấy cớ, nhưng là nên nói không nói. Hắn thật sự sẽ tu thủy quản. Tống Yên Kiều đi tầng hầm ngầm phiên công cụ ra tới. Liền đi Lận Huyên nơi đó, tìm Lận Huyên, còn không có thấy người. Lận Huyên trong óc trước xuất hiện một con ăn mặc màu vàng đồ lao động phục. Trong túi sủy mãn cờ lê đinh ốp các loại công cụ sóc con. Thoạt nhìn thực hưng phấn, vừa đi vừa nhảy, rất biết tu thủy quản bộ dáng. Lận Huyên dùng sức liền đem thủy quản lộng hư. Thủy phun hắn một thân, Tống Yên Kiều vào cửa liền nhìn đến bị xối Lận Huyên. Cùng với khẩn thật cơ bụng, như ẩn như hiện nhân ngư tuyến. Chật vật, nhưng là giã tính 10 phần. Xâm lược tính rất mạnh, Tống Yên Kiều câu dẫn, trần trụi câu dẫn, Tống Yên Kiều cũng không dám nhiều xem. Vành tai liền đỏ, ngươi làm cái gì? Đi đem quần áo mặc tốt, bản thân liền xinh đẹp thiếu niên. Lúc này hồng lỗ tai, ánh mắt liễm diễm bộ dáng càng thêm hấp dẫn người. Lận Huyên tầm mắt dừng ở Tống Yên Kiều cũng ập lên phấn trên cổ. Ân, ta hiện tại đi đổi, ngươi từ từ ta và ngươi cùng nhau tu, Tống Yên Kiều. Ân, bị xối dùng áo sơ mi trói chặt thủy quản vừa mở ra. Liền chi Tống Yên Kiều vẻ mặt thủy, Tống Yên Kiều đột nhiên không kịp phòng ngừa, mặt ướt đẫm, liên quan áo thun sam cũng ướt một ít, biểu tình có điểm ngốc. Bị thủy ướt nhẹp sợi tóc còn ở đi xuống tích thủy. Theo bản năng đi liếm bọt nước bộ dáng đáng yêu lại mê người, như là một con chảo cá lại không cần. Thận bị cá quăng một cái đuôi thủy xinh đẹp miêu miêu. Không thể tin tưởng lại đáng yêu, tác giả có chuyện nói làm nguyên phối đại cha. Ta chỉ là đau lòng bảo bảo, gặp được không có đạo đức người, nếu là Kiều Bảo có đối tượng. Đại cha, ta chỉ là đau lòng bảo bảo, người bạn trai một chút cũng đều không hiểu sự. Bảo bảo chỉ là ở bên ngoài nhiều lời hai câu lời nói hắn đều phải gọi điện thoại, Kiều Bảo. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.